Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, lẻn vào thánh viện, Khương Dự trong lòng rùng mình, hai tay đem tiểu cô nương Thảo Thảo ôm chặt hơn nữa. Hắn không biết thánh viện cuối cùng cất giấu bí mật gì. Cái này thần thánh nữ tử lại là ở đâu ra lực lượng nói lời này. Nhưng trong lòng của hắn, cái kia dự cảm bất hảo càng ngày càng sâu. Thần thánh nữ tử khuôn mặt cười lạnh, trắng bệch vô cùng, rất giống một cái địa ngục trong tàn nhẫn, kẻ hành hình. Chỉ thấy nàng vẫn giấu kín dưới thân thể tay phải. Cái tay này tất cả đều là máu tươi. Trong lòng bàn tay, một cái lập thể vật đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái nhỏ tế đàn. Nhỏ tế đàn đã đắm chìm, rồi thần thánh nữ tử máu tươi phát ra một mảnh lại một mảnh quang mang màu vàng, tựa như một vòng mặt trời nhỏ giống nhau. Nhưng mà Khương Dự rồi lại không có chút nào từ bên trong cảm nhận được một tia ôn hòa chi ý. Kim quang kia quá mức chói mắt, xuất hiện được đột nhiên, làm cho người ta căn bản không có thời gian phản ứng. Lan tràn ra, đem Khương Dự cùng tiểu cô nương Thảo Thảo bao vào. Đúng, ngươi rất lợi hại, trừ phi thần minh động thủ, chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà, cường thịnh trở lại lực lượng sử dụng không xuất ra, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thần thánh nữ tử lạnh lùng nói ra. Cái kia tế đàn rút mút lấy máu tươi của nàng. Kim quang đem Khương Dự cùng tiểu cô nương Thảo Thảo ngăn mở. Thảo Thảo cuống quýt, hai cái tay nhỏ bé nắm bắt loạn, tựa như ngâm nước hài tử muốn phải bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nhưng mà bất luận cái gì nàng như thế nào dốc sức liều mạng cũng vô dụng. Giờ này khắc này, Khương Dự cùng nàng liền dường như thân ở tại hai cái bất đồng thời không. Lại thân cận khoảng cách cũng chạm đến không đến. Đáng chết, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Khương Dự ánh mắt hơi mù. Thần thánh nữ tử cười lạnh, không chỉ có chém giết ác ma gì gì đó, nhập lại không phải là của nàng mục đích cuối cùng nhất. Tựa như Khương Dự mục đích cuối cùng nhất cũng không phải giết chết bọn hắn giống nhau giống nhau. Bọn họ mục đích cuối cùng nhất thì là bắt lại cái này thánh nô. Cho nên, đang nhìn đến thánh nha thú không địch lại Khương Dự trong nháy mắt đó, thần thánh nữ tử liền làm hạ quyết định, đầu muốn mạnh mẽ mang đi thánh nô là được. Đã có cái này đầu thánh nô, chắc hẳn thần minh gặp tha thứ nàng khuyết điểm đấy. Khương Dự muốn hết mọi biện pháp, tại loại này quỷ dị chi lực trước mặt, khoa học kỹ thuật là không có gì dùng đấy, chỉ có hấp khí công cùng luyện thần diệu pháp. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhỏ tế đàn công hiệu đã hoàn toàn phát huy. Đây là không gian năng lực. Khương Dự đã minh bạch, cái này tế đàn muốn đem hắn và Thảo Thảo phân biệt đưa đến hai cái địa phương. Mà Thảo Thảo đi địa phương ngoại trừ thánh viện, Khương Dự vẫn không thể tưởng được có chỗ nào. Đáng chết, hắn khinh thường, không có nghĩ đến cái này bất quá phàm trần cảnh nữ tử, thậm chí có không gian bảo vật. Cái kia cũng không phải nàng cái này cấp độ có thể chạm đến đồ vật. Cái này thật sự phiền toái. Khương Dự ánh mắt trừng lớn, nhìn xem tiểu cô nương Thảo Thảo càng ngày càng xa, sợ hãi được run rẩy bộ dạng. Cái kia thật vất vả phát lên hy vọng con mắt, dần dần hoàn toàn bị tuyệt vọng thay thế. Ánh mắt hắn trừng lên, giờ khắc này hắn thật sự tức giận rồi, gầm lên giận dữ, hổ chảo màu trắng vầng sáng vượt qua đảm nhiệm năng lượng lập tức liền chay ra đầy, hướng cái kia thần thánh nữ tử cùng cái kia tế đàn chợt vỗ mà đi. Một kích này chứng thực tuyệt đối có thể đem cái kia thần thánh nữ tử đập thành bụi phấn. Nhưng mà, hổ chảo công kích còn chưa tới đạt thần thánh nữ tử cái kia chỗ. Không gian giao thoa, cùng với Khương Dự cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Thần thánh nữ tử thấy vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, nàng cũng chưa từng có dùng qua vật này. Đây là người nam nhân kia cho nàng đấy. Cuối cùng át chủ bài. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái kia thánh nô, đã đưa về rồi thánh viện. Hết thảy cũng có thể theo kế hoạch tiến hành. Về phần cái này người can đảm ác ma, hắn nếu có gan, sẽ tới thánh viện. Thần minh ở chỗ này, hắn chính là lực lượng cường đại trở lại cũng không quá đáng là một cái lớn một điểm con sâu cái. Kiến mà thôi, thần minh năng lực, không thể phỏng đoán, giờ khắc này, nàng lại khôi phục đã thành một cái hoàn mỹ thần côn bộ dáng. Ảo cảnh xa xôi chỗ nào đó, một hồi cực lớn tiếng nổ vang, chỉ thấy, cái này trên đất. Một tòa cao lớn ngọn núi, tại một hồi trắng dưới ánh sáng, hóa thành bột phấn, nguyên bản núi cao, biến thành thung lũng, địa thế lập tức chuyển đổi. Khương Dự sắc mặt hơi mù, tay phải của hắn, hổ chảo tại tỏa ra khói đen, nhớ tới Thảo Thảo cuối cùng bộ dáng. Hắn quay người, ngân xí mở ra, thẳng hướng thánh viện mà đi không chút do dự. Nếu như, cái này thánh viện, muốn chọc giận hắn, cái kia liền trực tiếp toàn diện khai chiến cũng không sao. Hắn đến muốn nhìn, cái này ảo cảnh cuối cùng muốn làm cái quỷ gì. Nguyên bản, còn muốn lấy, có thể dựa vào mưu trí giải quyết. Nhưng hiện tại, không bạo lực thì không được rồi. Bất quá, trước đó, còn muốn chuẩn bị một ít gì đó mới được. Hắn cũng không sợ tiểu cô nương Thảo Thảo lúc này gặp nguy hiểm. Dù sao, Thảo Thảo đối với bọn họ có đặc thù ý nghĩa, bằng không thì cũng sẽ không hoa khí lực lớn như vậy tới bắt. Có lẽ còn có chút thời gian, nhưng là để bảo đảm Thảo Thảo an toàn. Khương Dự vẫn là có ý định một bên chuẩn bị, một bên lẻn vào thánh trong nội viện. Khương Dự tuy rằng bị truyền đưa đến chỗ rất xa, nhưng cái này ảo cảnh lại lớn như vậy điểm. Tại điều xí toàn lực vận hành xuống, hắn rất nhanh liền thấy được tòa thành kia ép, cùng với ở vào chỗ giữa thánh viện. Khương Dự phủ thêm áo tàng hình, cái này áo tàng hình, tuy rằng không cách nào giấu giếm được địa cảnh. Nhưng ứng đối thánh viện đại đa số người bình thường hay vẫn là không thành vấn đề. Thánh viện không giống với thành trấn bên trong khác kiến trúc. Nơi này là thần minh chỗ ở. Tất cả vách tường đều là dùng đá trắng kiến trúc mà thành. Tản ra mịt mờ bạch quang. Dùng hiển lộ rõ ràng thần minh thần thánh hơi thở tức. Thánh viện có trước sau hai cái cửa. Đều thời khắc có người phòng thủ. Những người này tự nhiên không làm khó được Khương Dự. Áo tàng hình rất dễ dàng liền né qua. Tiến vào thánh trong nội viện, mới phát hiện nơi đây to đến thần kỳ. Tầng tầng kiến trúc, mỗi chỗ đều có người phòng thủ. Trên cơ bản không có góc chết. Nếu không phải áo tàng hình, Khương Dự muốn tùy ý ra vào còn có thể rất có khó khăn. Dù sao, tốc độ mau nữa, cũng sẽ lưu lại bóng dáng, khó tránh khỏi bị người phát hiện. Nơi đây đấy, đều là chút ít thấp tu vi người. Khương Dự không ngừng dò xét, theo tới gần thánh trong nội viện. Khương Dự nhạy cảm tinh thần lực, cảm nhận được một cổ quỷ dị lực lượng. Hắn rất cẩn thận, mượn nhờ luyện thần diệu pháp thu liễm sóng tinh thần động, hấp khí công thu liễm linh khí dao động, áo tàng hình vật che chắn thân hình. Chỉ cần không trực tiếp xuất hiện ở cảnh trước mặt, không ai có thể phát hiện hắn. Khương Dự nhíu mày, hắn dò xét hồi lâu, biết được Thảo Thảo bị mang vào cái kia thánh viện sau cùng trung tâm Money chỗ đó. Cũng là thần minh chỗ ở. Khương Dự lấy ra một cái nhỏ nhất máy giám thị. Đằng sau hợp với một căn thẩm thấu dây nhỏ. Máy giám thị phía dưới. Dài ra hai cái chân. Hướng thần diệu trong điện mà đi. Cái này thánh viện. Khương Dự không cách nào theo dõi. Hắn suy đoán rất có thể là đặc thù nào đó năng lượng ảnh hưởng đến khoa học kỹ thuật lúc giữa vô tuyến truyền bá nguyên nhân. Hiện tại tài đổi thành rồi có sợi. Dùng cái này đến thử một chút. Về phần có thể hay không bị phát hiện, cũng không cần biết nhiều như vậy. Hắn nhất định phải biết tiên tri Thảo Thảo tình huống. Mà đang ở cái này máy giám thị. Giống như đầu tiểu côn trùng giống nhau tới gần thánh trong nội viện thời điểm. Cái kia thần thánh nữ tử. Rồi lại vào lúc này xuất hiện. Nàng nên là muốn đi bái kiến thần minh. Khương Dự thấy vậy. Nhãn tình sáng lên. Vội vàng lại để cho cái này máy giám thị bám vào cái này thần thánh nữ tử bên chân. Liền không động đậy được nữa. Tiến vào thánh trong nội viện. Khương Dự cảm nhận được nơi đây không đơn giản. Hết chương.